Vậy nói như vậy, vị này học sinh có đại khái rất có thể lấy đệ nhất danh. Nhưng khi Sở Từ thấy biểu tình lão tiên sinh trên khán đài, tổng cảm thấy y giống như không quá vừa lòng. Hắn khi ở đại học chọn học qua mấy tiết khóa học tâm lý, khóa giảng học kỳ đó vừa lúc là môn học biểu tình tâm lý học này. Trên đài lão tiên sinh vẫn luôn mày nhíu lại, khóe miệng lôi kéo xuống phía dưới, tay đặt lên bàn, thỉnh thoảng sẽ có động tác rất nhỏ đánh động, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Cũng phải, y tinh thông với các hoạt động lễ giáo, khi nhìn các học sinh động tác vụng về, nội tâm khẳng định là nóng này không thôi. Nhưng nhìn động tác chú thức ý, lão tiên sinh lại tựa hồ còn có một chút bộ dáng thất vọng ở trong đó. Sở Từ vô cùng tiếc nuối không theo học hoàn thành học phần kia, nếu không, hắn có lẽ còn có thể lợi dụng tâm lý học ở cổ đại làm cái thầy bói hoặc mưu sĩ gì đó. Sau chú thức ý là Trần Tử Phương, hắn nhìn chú thức ý biểu diễn, nhịn không được có chút tự ti lên. Hắn có thói quen là đi tìm người quen thuộc, nhìn thấy bọn họ ở bên kia đối hắn mỉm cười gật đầu, Sở huynh còn đối hắn nắm một cái quyền, giống như ý tứ nói là cố lên. Trần Tử Phương hít sâu một hơi, không để cho bản thân bị cảm xúc ảnh hưởng. Cho dù không được đệ nhất cũng muốn hào hào hoàn thành chuyện này. Lúc trước phu tử dạy hắn lễ nói qua, đây là một sự kiện trang trọng nghiêm túc không thể bị ngoại vật quấy rầy. Góc chuyện audio.com, hắn trước hết mời 13 tôn thần, sau đó dâng hương dập đầu, trong động tác của hắn quy củ tuy không khéo nhưng cũng không mắc lỗi, cho nên trên đài lão tiên sinh sắc mặt tương đối bình thản. Cho đến khi tẩy lễ, Sở Từ phát hiện, hắn có một động tác cùng mọi người đều bất đồng, những người khác đều thực mau mà đem tã lót người bù nhìn cởi xuống tiến hành lễ tẩy, nhưng mà khi tay Trần Tử Phương rơi xuống kết khấu, lại chậm chạp không động thủ. Cuối cùng cũng chỉ là lấy cành liễu dính nước, ở trên đầu người rơm lược vẩy vài cái. Sở Từ nghe được thanh âm chung quanh ồn ào, lập tức đi quan sát biểu tình lão tiên sinh, thấy y nhìn lên đồng tử hơi hơi phóng đại, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, rồi sau đó khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhíu chặt mày cũng thả lỏng. Y là vừa lòng, Sở Từ lập tức phán đoán như vậy. Nhưng đối mặt như vậy cơ hồ làm Trần Tử Phương lâm vào tình huống quần chúng trào phúng, y vì cái gì sẽ vừa lòng đâu. Sở Từ lại đem tầm mắt chuyển hướng tới chu thức ý, thấy trên mặt y hiện lên một tia ảo não, trong lòng liền càng thêm kỳ quái, ngay cả chu thức ý đều cảm thấy hắn càng tốt hơn sao. Trần Tử Phương đối mặt tiếng ồn ào, vẫn là kiên cường đem động tác tiến hành tiếp tục. Sau khi biểu diễn xong, hắn khom lưng chào trên đài, sau đó lui xuống. Ở phía sau hắn còn có hai người, chờ sau khi hai người kia biểu diễn xong, trên đài lão tiên sinh nói chuyện. Viên Sơn học sinh Trần Tử Phương, người tiến lên đây. Triệu lão tiên sinh, học sinh ở Trần Tử Phương vội vàng tiến lên, cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị trước mặt mọi người phê bình. Người vừa mới vì sao không đem người rơm cởi quần áo, giúp hắn lễ tẩy tam. Phải biết rằng lễ tẩy tam cần phải rửa sạch toàn thân, như vậy mới có thể trừ đi dơ bẩn. Học sinh, vừa mới nhìn sinh thần bát tự người rơm này, thấy ngày sinh hắn là năm Bính Thần tháng 11 ngày 6. Hàn Đông Tịch Nguyệt chính là thời khắc lạnh nhất trong một năm, tháng 11 là Đông Nguyệt, học sinh sợ đem quần áo hắn cởi sạch sẽ khiến cho hắn nhiễm phong hàn, cho nên mới do dự, không thể đem lễ rửa tội hoàn thành. Trần Tử Phương nghe y nói đến nghiêm khắc trong lòng lạnh lùng, ngơ ngác mà giải thích. Hàn Đông Nguyệt Tịch là chỉ 3 tháng trước Tết âm lịch lạnh nhất trong năm. Tháng 10 là Hàn Nguyệt, tháng 11 là Đông Nguyệt, tháng 12 là Lạc Nguyệt. Ha ha ha ha, tiếng cười vang che trời lấp đất truyền tới, mọi người đều bị hắn nói chọc cười, trên tay hắn bất quá là cái người rơm thôi, không nghĩ đem nghi thức hoàn thành tận thiện tận mỹ, ngược lại suy nghĩ người rơm có thể hay không bị phong hàn, này nhưng quá thú vị. Tận thiện tận mỹ, cực kỳ hoàn thiện, cực kỳ tốt đẹp. Chỉ hoàn mỹ đến không có một chút khuyết điểm, Trần Tử Phương có chút khổ sở, hắn đã từng không chỉ một lần bị phụ thân mắng vì do dự không quyết đoán, thậm chí còn bị mắng nhiều lần những câu như. Giống như đàn bà, hắn cũng nỗ lực đi sửa lại, nhưng tính cách chính là trời sinh, mặc hắn sửa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, chuyện hắn nghĩ, vĩnh viễn muốn so người khác càng nhiều hơn một chút. Ha ha, không tồi không tồi, xích tử chi tâm, đặc biệt chân quý, lão phu tuyên bố, lần này thi lễ đệ nhất danh chính là Viên Sơn huyện học sinh Trần Tử Phương. Trần Tử Phương kinh ngạc mà ngẩng đầu cho rằng lỗ tai chính mình nghe lầm. Những người khác cũng kêu gào lên, nói hắn lễ rửa tội chưa thành, vì sao phải đem đệ nhất danh cho hắn. Góc chuyện audio.com, lão tiên sinh ra hiệu đại gia an tĩnh lại, sau đó nói. Lễ tẩy tam dù chưa thành tâm tính lại đã tu thành. Tuy chỉ là đối với một cái người rơm, vẫn có thể có tấm lòng thương hại, huống chi chân nhân chăng. Tổ tiên sở dĩ duy trì lễ, không ngoài 4 chữ trách trời thương dân, nếu hắn đã làm được những cái đó nghi thức xã giao lại vì sao phải đi so đo. Trần Tử Phương, lão phu hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện theo ta học tập chủ trì các loại lễ giáo. Lời này vừa nói ra toàn trường kinh ngạc. Triệu lão tiên sinh tuy người ở Cam Châu Phủ, nhưng thanh danh của y lại lan truyền thực rộng rãi, trên dưới cả nước, đệ tử cũng rất nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất đó là người đầu tiên y thu vào môn hạ đại đệ tử, người nọ đúng là đương kim lễ bộ thượng thư Chu Quang. Nếu là có thể được Triệu lão tiên sinh thu vào môn hạ, vậy liền cùng Chu Quang có tình đồng môn, đặt ở cổ đại mà nói, liền như thân huynh đệ cũng không có gì khác nhau. Không cần tốn nhiều sức liền có thể cùng một vị quan lớn triều đình nhắc lên quan hệ, đây là chuyện tốt nằm mơ cũng không dám tưởng a. Trần Tử Phương kinh hỉ mà nói năng lộn xộn. Có thể, học sinh ngu dốt, ta có thể được không? Giang Hoài sốt ruột thay hắn, hận không thể ấn đầu Trần Tử Phương cho hắn quỳ xuống liền bái vài cái, đem danh phận thầy trò này trước xác định xong lại nói. Lão phu cả đời nhìn người, vẫn là thực tin tưởng ánh mắt bản thân, ngươi có nguyện ý hay không trở thành quan môn đệ tử lão phu? Những lời này lại nhấc lên sóng to gió lớn, quan môn đệ tử phân lượng há là người bình thường có thể địch nổi. Học sinh giữa sân tỉ thí hai mắt ghen ghét đến muốn xuất huyết, sớm biết như thế, bọn hắn đem quần áo đang mặc trên người cởi ra cấp cho người rơm kia cũng đáng a. Chu Thức Ý cũng hối hận không thôi, rõ ràng cơ hội này vốn hẳn là y, là tộc thúc hòa thượng thư đại nhân nói lần này văn hội có lương tài, mới nói động lão gia từ ra ngựa tới làm người bình phán. Mà y cũng chú ý tới điểm này, lại bởi vì làm như vậy sẽ làm toàn bộ quá trình trở nên không hoàn mỹ mà từ bỏ, y trong lòng cũng là nghĩ như thế này, còn không phải là cái người rơm sao. Nếu là chân nhân, y tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghĩ sai thì hỏng hết liền đã là phân ra thiên đường địa ngục. Như thế nào có thể không làm người tức giận thở dài. Chỉ sợ Chu Thức Ý cả đời này, chỉ cần nhớ tới chuyện này đều sẽ hậm hực không thôi. Cách chương.